Lý Tri Phủ rung lên đáp. Đã sớm biết. Vì sao lại không đến cổng thành để nghênh đón? Mồ hôi trên trán của Tri Phủ túa ra rơi xuống. Ông ta vội trả lời. Xin đại nhân bớt giận. Ti chức có chuyện muốn bẩm báo. Nơi này không tiện, xin đại nhân hạ cố vào trong phủ nói chuyện. Bao đại nhân nhìn Lý Thanh Bình một cái rồi gật đầu, bước ra khỏi kiệu, đi vào nha môn. Những người còn lại theo thứ tự cũng lần lượt tiến vào. Lý Tri Phủ cung kính đưa bao đại nhân vào phòng khách. Bao đại nhân ngồi xuống, đặt hoàng bản thánh chỉ lên. Lý Thanh Bình quỳ xuống, khấu đầu bái lại. Hành lễ xong, Lý Tri Phủ vội vàng thi lễ lần thứ hai với bao đại nhân, luôn miệng nhận tội. Ti chức không thể ra nghênh đón, quả thật là rất thất trách. Bao đại nhân trầm giọng hỏi. Vì sao không nghênh đón? Việc này... Lý Thanh Bình lộ ra vẻ khó xử, do dự hồi lâu ông ta mới trả lời. Là bởi An Lạc Hầu Gia đã phái người đưa chỉ thị đến phủ rằng nếu có người nào đi nghênh đón không sai đại nhân thì toàn gia sẽ bị tịch biên tài sản và chém đầu. Ti chức cũng vì vạn bất đắc dĩ mong đại nhân thứ tội. Hoang đường! Bao đại nhân vỗ mạnh vào thành ghế, nộ khí xung thiên quát lên. Lần này bản phủ phụng chỉ đi phát lương thực cứu nạn, đến nơi nào thì như thánh giá tới. An Lạc Hầu lại cả gan ra lệnh như vậy, rõ ràng là coi thường thánh chỉ, rẻ rúng vạn tuế. Lý Thanh Bình chỉ thấy như có tiếng sấm động bên tai, tay chân mềm nhũng, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, kêu lớn. Khâm sai đại nhân xin thứ tội. Bao đại nhân ngẫm lại cũng thấy không thể trách được viên tri phủ này. Dù sao đối với mệnh lệnh của An Lạc Hầu Y cũng không thể không nghe. Bao đại nhân đè lửa giận xuống hỏi tiếp. Lý Tri Phủ, ngươi đã chuẩn bị hành quán cho bản phủ chưa? Bẩm đại nhân, An Lạc Hầu không cho chuẩn bị. Lý Thanh Bình trả lời, rồi ngước mắt nhìn lên, thấy sắc mặt của bao đại nhân xa xầm, liền vội vàng sửa lại. Đại nhân, nếu không chê, xin hãy lấy phủ nhà này làm hành quán, sắp xếp ổn thỏa ở đây trước, có được không? Bao đại nhân ngừng một chút, mới thở dài nói. Hiện giờ cũng chỉ có thể như thế. Lúc này, Lý Thanh Bình mới thở phào nhẹ nhõm, lệnh cho gia nhân dâng trà lên, rồi mời Công Tôn tiên sinh triển chiêu cùng an tọa. Bao đại nhân liền tra hỏi tỉ mỉ về tình hình hạn hán của Trần Châu. Lý Thanh Bình tất nhiên là không dám giấu giếm, trả lời rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Nhưng vào lúc này, ngoài đường bỗng vang lên tiếng pháo nổ, đùng đùng đoàn đoàn, đùng đùng đoàn đoàn, vang dội như sấm dậy, làm chấn động cả xà nhà trong phòng khách của nhà môn tri phủ, khiến cho bụi bặm rơi cả xuống. Mọi người trong phòng đều bị làm cho giật nảy mình. Kim Kiền tự hỏi, ồ, chuyện gì thế? Vừa rồi mới nói là không nên đón, giờ lại nghĩ đến chuyện đốt pháo chúc mừng hả? Ngay cả bao đại nhân cũng sửng sốt hỏi, đây là cớ làm sao? Còn chưa dứt lời thì một vệ binh chạy như bay vào phòng khách bẩm báo. Bẩm đại nhân, cửa thành Trần Châu đột nhiên bị đóng chặt. Cầu treo ngược được nâng lên, toàn thành đều giới nghiêm. Cái gì? Mọi người đồng thời cùng nhìn về phía Lý Thanh Bình, Lý Tri Phủ. Ý tứ là thói tục gì của Trần Châu nghe các ngươi thế, giữa trưa mà đã khóa cổng thành rồi. Lý Thanh Bình nghe xong vốn không hiểu, sao mặt liền biến sắc, đứng phát dậy nói. Hỏng rồi, lẽ nào An Lạc Hầu báo. Còn chưa nói xong thì vệ binh thứ hai đã chạy vào hô lớn. Bẩm đại nhân, bên ngoài quân đội đông nghịch, nghe nói là đại quốc của An Lạc Hầu dẫn quân đi đến phủ nhà, xin đại nhân mau mau chuẩn bị. Mọi người nghe vậy nhất thời kinh hoàng. Kim Kiền lão đảo thiếu chút nữa thì ngã bịch xuống đất, lòng thầm hô to không hay rồi. Lẽ nào tên An Lạc Hầu này muốn bắt ba ba trong chum, đem bỏ tất cả chúng ta vào nồi nấu một mẻ? Chuyện kích thích như thế này sao trong lịch sử lại không ghi lại? Ngay sau đó, người thứ ba cũng vội vã chạy vào hô. Đại nhân, đại sự không hay rồi. An Lạc Hầu dẫn một đội nhân mã bao vây xung quanh nha môn tri phủ, đang ở ngoài kêu rao, muốn đích thân đại nhân ra bái kiến. Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ nghe xong nhất thời nổi giận đùng đùng, cùng bước lên trước, khom người nói. Đại nhân, xin hãy hạ lệnh cho bốn huynh đệ chúng thuộc hạ bắt tên An Lạc Hầu kia để đại nhân xử lý. Dứt lời, họ như muốn rút dao xăm ra ngoài.